Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 584, chương 584, người không có cơ hội này. Thanh thúy tiếng tát tay vang dội tại Cổ gia trên không phiêu đáng. Cổ Khinh Dương cùng Cổ gia trưởng lão bọn người, nhìn thấy Cổ Mộc tay phải chụp lấy thượng quan hoàng cổ. Tay trái hồng mang lấp lóe, không ngừng rút lấy mặt của hắn, lập tức khóe miệng một xúc, quá biêu hãn, vậy mà liền như thế treo giữa không trung rút một cái võ vương hậu kỳ mặt. Thượng quan hoàng tình huống hiện tại rất không ổn, rất bi kịch, bởi vì hắn tại chuẩn bị thiêu đốt linh hồn thời khắc, bị Cổ Mộc đột nhiên cận thân, cũng cuồng rút hơn 10 lần cái tát, nhất là bị nhị diễn gia trì tay trái chào hỏi. Lập tức mặt liền bị rút ra chóc thịt bong, so như đầu heo, mà đây chỉ là nhỏ, nghiêm trọng hơn chính là, tinh thần của hắn tại Cổ Mộc điên cuồng tàn phá hạ triệt để sụp đổ. Mà tâm thần vừa loạn, đừng nói thiêu đốt linh hồn, liền ngay cả lơ lửng năng lực đều không có. Ba ba, Cổ Mộc lại tại thượng quan hoàng chi phối trên mặt dùng sức chào hỏi 2 lần. Lúc này mới ngừng lại, sau đó nhướng mày, nói, ngươi không phải muốn thiêu đốt linh hồn sao? Đến, ta nhìn xem đâu, ngươi cháy lên đi, chấm ngoặc kép, Cổ gia đám người tập thể im lặng, nghĩ thầm, tiểu tử này mấy năm không gặp vẫn là như thế vô sỉ a. Ngươi đến cùng thiêu đốt không thiêu đốt rồi? Cổ Mộc chụp lấy cổ của hắn, gặp hắn nửa ngày không động tác. Không cao hứng thúc giục nói, thượng quan hoàng chịu đựng trên mặt truyền đến nóng bỏng đau đớn. Nghe được Cổ Mộc nói, kém chút một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Ta đều như vậy, lại thiêu đốt linh hồn còn hữu dụng sao? Cổ Mộc cũng không phải đơn thuần đánh mặt. Hắn như thế quất xuống, thế nhưng là trực tiếp đem thượng quan hoàng đánh ra nội thương đến. Cho nên coi như hắn thiêu đốt linh hồn, thực lực cũng không có khả năng đạt tới võ vương đỉnh phong. Không đốt đúng không? Cổ Mộc nhìn thượng quan hoàng chậm chạp không động tác. Thế là tay phải đổi tay trái. Sau đó trực tiếp vung cánh tay. Liền đem hắn ném về phía Cổ gia chính viện. Oanh! Thượng quan hoàng cuối cùng trùng điệp ngã tại Cổ gia trong nội viện bàn đá xanh bên trên. Bất quá cũng may Cổ Mộc vô dụng quá lớn kình. Hắn chỉ là toàn thân tan ra thành từng mảnh, đề không nổi linh lực, cũng không có nguy hiểm tính mạng. Không tốt, Cổ Mộc, Lý Tỉnh Vũ chạy, làm Cổ Mộc đem thượng quan hoàng đánh không có chút nào sức chiến đấu về sau. Cổ Khinh Dương lúc này mới phát hiện, tại phía trước trên đất trống, đã sớm mất đi Lý Tỉnh Vũ bóng dáng. Cổ Mộc khẽ nhíu mày, chợt ý niệm điên cuồng thi triển. Hướng về bốn phía kéo dài mà đi, người mang ngũ hành chân nguyên quyết, mà thực lực lại đạt tới võ vương trung kỳ đỉnh phong. Hiện tại Cổ Mộc ý niệm kéo dài khoảng cách đã đạt tới 10 dặm. Tìm được, ý niệm bao trùm bàn thạch thành phương viên 10 dặm, bất kỳ cái gì sự vật đều không chỗ che thân. Cổ Mộc rất nhanh liền nhìn thấy chật vật chạy trốn Lý Tỉnh Vũ. Lão nhân này chạy ngược lại là nhanh, chỉ là một lát sau liền chạy 7-8 dặm, Cổ Mộc tuét miệng cười cười, mà Cổ Khinh Dương nghe vậy, thần sắc biến đổi, sau đó không để ý thân thể hư nhược, nói, Cổ Mộc, mau đuổi theo, người này chưa trừ diệt, cuối cùng là tai họa, năm đó diệt Trảm Long trại, Cổ Khinh Dương cũng là bởi vì không có đuổi kịp Lý Tỉnh Vũ. Mới có hôm nay kém chút bị diệt tộc hậu quả, nếu là hôm nay lại để cho hắn chạy, không chừng ngày đó sẽ còn cho Cổ gia mang đến cái gì nguy cơ cùng tai nạn. Cổ Mộc cũng biết không thể bỏ qua cái này đáng ghét Lý Tỉnh Vũ. Cho nên liền mồi dưới đất đem vớ giày cởi ra, đồng thời còn đem ống quần cuốn lại, ngoặc kép. Cổ Khinh Dương nhìn thấy Cổ Mộc như thế, lập tức sụp đổ, nói. Tiểu tử thúi, ta là để ngươi truy Lý Tỉnh Vũ, ngươi thoát giày làm gì? Lại mãnh lại cường hãn, Cổ Mộc cũng là cổ gia tử tôn, cho nên cổ Khinh Dương nói chuyện vẫn là trưởng bối giọng điệu. Mà cổ Mộc cũng không thèm để ý, dù sao kính già yêu trẻ, là hắn yêu lương mỹ đức, lại nói đều là người một nhà, lại là đối với mình cực kỳ bảo vệ trưởng bối, coi như răn dạy chính mình, mình cũng phải ngoan ngoãn nghe. Lão tổ, ta chính là muốn truy lý Tỉnh Vũ a, cổ Mộc nói, đồng thời lấy ra cho than. Sau đó tại MU bàn chân cùng trên đùi phân biệt khắc họa hai đạo cấm trận. Đợi đến cấm trận vẽ xong, cổ Mộc mặc vào vớ giày, sau đó thu hồi cánh tay trái ý niệm cùng chân nguyên. Tiếp theo lại gia trì đến trên chân trái. Như thế, hắn cái này chân trái liền được gia trì thiên cương nhị diễn. Lão tổ, người trước giúp ta nhìn xem cổ sơn cùng Trương Lâm thương thế. Ta đi một chút liền đến. Cổ Mộc lúc gần đi vẫn không quên thụ thương rất nặng cổ sơn cùng Trương Lâm. Đây cũng là cởi giày, đi giày, cuối cùng còn bút tích. Cổ Khinh Dương kém chút liền nhấc chân đạp tiểu tử này cái mông. Bất quá khi hắn vừa có loại này xúc động lúc, bỗng cảm giác một trận gió mạnh đánh tới, mà kia đứng ở bên cạnh cổ Mộc liền biến mất. Người đâu? Cổ Khinh Dương hai mắt trợn trừng, khó có thể tin bật thốt lên, mà cổ Thương Khung thì khóe miệng co giật chỉ vào phương xa nói. Đại trưởng lão, cổ Mộc ở nơi đó. Cổ Khinh Dương vội vàng thuận cổ Thương Khung ngón tay phương vị nhìn lại. Quả nhiên liền thấy một đạo hồng mang tại hư không lấp lóe. Xem chừng cách mình có cách xa một dặm. Tê, cổ Khinh Dương thấy thế, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, khí còn không có thở xong một ngụm, người liền chạy xa như vậy, đây là cái gì tốc độ? Cổ Khinh Dương cùng cổ gia bọn người tối nay kinh lịch kém chút bị diệt tộc bi thảm sự tình, đồng thời cũng bị cổ Mộc cho khiếp sợ khó mà phụ ra. Tiểu tạp chủng này vậy mà như thế lợi hại, lão phu chuẩn bị kế hoạch nhiều năm lại bị hắn phá hư. Lý Tỉnh Vũ không ngừng xuyên qua tại núi, rừng bên trong, đồng thời còn không cam lòng cả giận nói, dù sao vừa rồi diệt cổ gia chỉ là vài phút sự tình. Cuối cùng cổ Mộc đột nhiên xuất hiện, lại để cho kế hoạch ngâm nước nóng. Tại cổ Mộc truy hướng thượng quan hoàng thời khắc, hắn liền ý thức được tình huống không ổn, thế là cũng không có giết cổ gia người ý nghĩ. Liền thừa dịp đám người đưa ánh mắt đều tập trung ở cái trước trên thân lúc vụng trộm chuồn đi. Mà hắn đối loại này sáng suốt quyết định rất hài lòng. Bởi vì khi hắn chạy ra thành về sau, liền xa xa nhìn thấy bàn thạch thành trên không, thượng quan hoàng bị cổ Mộc điên cuồng quất mặt một màn. Ngay cả võ vương hậu kỳ cao thủ đều bị khi phụ thành dạng này. Chính mình võ vương sơ kỳ như tại cổ Mộc trước mặt vậy đơn giản ngay cả con gà con cũng không bằng a. Hừ, tiểu tạp chủng, người lợi hại như thế nào? Lão phu vẫn là lại một lần đào thoát. Lý Tỉnh Vũ đắc ý cười lạnh, bất quá lại cực kỳ buồn bực tiếp tục nói. Lại muốn ẩn tàng một đoạn thời gian. Tại Trảm Long trại bị diệt sau đó, hắn vẫn ẩn tàng. Mà bây giờ diệt cổ gia kế hoạch thất bại, loại cuộc sống này xem ra lại muốn tiếp tục tiến hành. Bất quá hắn cũng chỉ là ngắn ngủi phiền muộn trong chốc lát. Bởi vì hắn có cái này kiên nhẫn, đồng thời còn tính toán, về sau phải thật tốt tu luyện võ đạo. Cho dù đuổi không kịp cổ Mộc đẳng cấp, nhưng ở về sau cũng có thể lén lút đi cổ gia giết mấy cái dòng chính. Gia hồn này đối cổ gia cừu hận đã đạt tới cực cao tình trạng, mà lại bắt đầu dự định đi du kích lộ tuyến. Hắn liền không tin thiên phú như thế xuất chúng cổ Mộc sẽ một mực uốn tại bàn thạch thành cái này địa phương nhỏ. Quả nhiên như cổ Mộc nói, cái này tiểu nhân hèn hạ nếu như trễ diệt trừ, liền sẽ tùy thời giống như rắn độc, không chừng ngày đó trong bóng tối cắn mình một cái. Cổ gia chờ xem, các loại lão phu lại tu luyện 2-3 năm, nhất định sẽ không để cho các ngươi tốt qua. Lý Tỉnh Vũ giọng căm hận nói, đồng thời bước nhanh hơn, không cần tại đi tu luyện, bởi vì ngươi không có cơ hội này, mà liền tại hắn vừa mới tăng tốc bước chân tiềm hành. Sau lưng bỗng nhiên truyền đến lạnh lùng thanh âm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.